Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 934, chương 942. Cái gì đều đại biểu không được. Kamikawa-san bị đột nhiên xuất hiện nổ tung kinh đến, bởi vì cách khá xa, thêm vào màn mưa che chắn, hắn căn bản không nhìn thấy phát sinh cái gì. Chỉ có thể từ Miyawa Keitasu trên người máy nghe lén nghe được một chút đôi câu vài lời. Hauzen Kiyoshi hình như là trên lưng hắn. Miyawa Keitasu giãy giụa, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lại sau đó Hauzen Kiyoshi nói một câu bị sốt. Lại sau đó, liền nổ tung. Sẽ không phải nói Miyawa Keitasu cái dương rơi trên đất đi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san rất nhanh liền nghĩ đến nổ tung nguyên do. Miyawa Keitasu cái kia trong dương đồ vật hắn xem qua. Tất cả đều là pha lê chế phẩm. Pha lê vật này, dễ vỡ. Một cái không tốt sẽ vỡ thành cặn bã. Tuy rằng không biết Miyawa Keitasu dùng là làm bằng vật liệu gì pha lê. Nhưng nghĩ đến không thể quá kiên cố. Cũng không biết hai người kia thế nào rồi. Chớ để cho nổ chết a. Chấm ngoặc kép, nổ tung đã dừng lại. Kamikawa-san không nhiều do dự. Phát động ô tô hướng về bên kia mở khu đi. Nổ tung âm thanh rất lớn. Đã gây nên xung quanh một ít hộ gia đình chú ý. Chỉ là nổ tung bụi mù chưa tản đi. Hết thảy mọi người chỉ dám cách cửa sổ từ trong nhà thò đầu ra. Không người nào dám qua đi kiểm tra tình huống. Mưa vẫn chưa dừng. Miyawa Keitasu ngưỡng nằm trên đất. Trợn tròn mắt nhìn màu xám bầu trời. Từ góc độ này, nước mưa dường như châm nhỏ, đâm vào trong ánh mắt của hắn. Hắn cảm giác con mắt chua xót sáp sáp. Có món đồ gì lẫn vào nước mưa chảy ra. Nổ tung cũng không có làm sao thương tổn đến hắn. Bởi vì uy hiếp đều bị ép ở trên người hắn cái kia người cản lại. Không cần nhìn hắn đều biết. Là hắn cái dương nổ. Hẳn là ngất đi thời điểm không cầm chắc. Rớt xuống, nguyên bản trận này nên phát sinh ở biệt thự nổ tung phát sinh ở hắn đường về trên đường. Mang theo một luồng quan niệm về số mệnh giống như lạnh hài hước. Hauzen Kiyoshi rên lên một tiếng, khó khăn đẩy lên thân thể. Sau lưng của hắn đã máu thịt be bét một mảnh. Không chỉ như vậy, nổ tung xung kích còn tạo thành nội thương nghiêm trọng, cho tới máu tươi nghịch dũng mà lên, theo khóe miệng chảy ra. Sở dĩ vẫn tỉnh táo. Có điều là ý chí lực ngoan cường thôi. Hắn khó khăn từ Miyawa Keitasu trên người rời đi thân thể. Tránh khỏi ở trên người hắn ép quá lâu tạo thành hắn khó thở. Hắn hạ thấp âm điệu. Lo âu hỏi dò. Không có sao chứ. Có chỗ nào thương tổn đến không có. Miyawa Keitasu nghiêng đầu đi. Không hề trả lời hắn. Hauzen Kiyoshi ngược lại cũng không não. Hắn khó khăn ngồi dậy, dựa vào đến bên cạnh trên tường, che khuất sau lưng thương thế, lấy điện thoại di động ra phát ra điều tin nhắn. Ngay ở hắn phát xong tin nhắn thời điểm, một chiếc màu đen xe đứng ở bên cạnh bọn họ. Một người thiếu niên đội mưa từ trên xe bước xuống, thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Trên mặt hắn thần sắc lo lắng mang lên mấy phần kinh ngạc. Hauzen tiên sinh, Miyawa tiên sinh. Hắn tựa hồ lên rất bất ngờ ở đây gặp gỡ bọn họ. Nhưng thời điểm như thế này, cũng không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm. Các ngươi có quan trọng không? Ta mới vừa nghe được nổ tung báo cảnh kêu xe cứu thương. Xe cứu thương lại đây còn muốn một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu như không bị thương liền ở ngay đây các loại xe cứu thương. Nếu như nghiêm trọng. Hắn hiện tại lái xe trực tiếp lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện. Miyawa Keitasu lấy cùi trỏ đẩy lên thân thể từ dưới đất ngồi dậy đến. Vẫn ở gặp mưa, cộng thêm nổ tung sóng trùng kích ảnh hưởng. Đầu hắn có chút mơ hồ làm đau. Hắn liếc nhìn bên cạnh cách đó không xa Hauzen Kiyoshi. Hắn chế tạo nổ tung uy lực rất mạnh hắn tự nhiên biết rõ. Khoảng cách gần như vậy nổ tung. Hauzen Kiyoshi giờ khắc này trạng thái khẳng định là kém tới cực điểm. Phiền phức ngươi trước tiên đưa chúng ta đi bệnh viện đi. Chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào. Trước tiên Tránh muốn đến cảnh sát lại nói. Hắn còn chưa nghĩ ra này cho nổ lý do. Cũng chưa nghĩ ra, phải như thế nào đối mặt Houzen Kiyoshi. Tốt, Kamikawa-san cũng không nhiều lập dị. Thấy Miyawa Keitasu hết sức yếu ớt, gọn gàng nhanh chóng nâng dậy hắn, bỏ vào ghế phụ. Miyawa Keitasu trên người tất cả đều là nước, quần áo cũng ở đánh gục thời điểm bị trên đất nước bẩn làm bẩn. Cả người không có một nơi là làm. Hắn một tòa ghế trên ghế tựa, ghế dựa không thể tránh khỏi dính lên nước bẩn. Kamikawa-san tuy rằng có chút bệnh thích sạch sẽ, nhưng sự tình nặng nhẹ vẫn là biết được. Cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Nâng xong Miyawa Keitasu, Kamikawa-san đội mưa bước nhanh chạy đến Houzen Kiyoshi bên cạnh. Houzen tiên sinh thế nào? Cần ta nâng ngài sao? Hắn nói, đã đưa tay ra. Houzen Kiyoshi trạng thái nhìn có thể so với Miyawa Keitasu gần như. Đặc biệt là khóe môi cái kia bôi đỏ sẫm. Này không phải là tùy tiện chịu đến thương thì có. Khẳng định là bị nội thương rất nghiêm trọng. Houzen Kiyoshi nắm lấy hắn tay. Mượn lực đứng dậy. Phiền phức ngươi. Kamikawa-san dìu hắn lên. Lờ đãng hướng về hắn sau lưng vừa nhìn. Này vừa nhìn. Khá lắm. Hắn sau lưng âu phục đã rách nát không được. Cũng còn tốt có vài miếng vải con liên tiếp. Nhưng quần áo không đến nỗi tan vỡ. Nội bộ áo sơ mi trắng so với bên ngoài âu phục muốn khá một chút. Nhưng toàn bộ bị nước mưa ướt nhẹp, hỗn hợp máu tươi chảy ròng ra thịt, quả thực vô cùng thê thảm. Kamikawa-san trừng lớn miệng, vết thương của ngài, chấm ngoặc kép, Houzen Kiyoshi không có đáp lời. Thấp khụ hai tiếng, ho ra hai tiếng bọt máu đến, ngài cẩn thận một chút, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nâng hắn hướng về bên cạnh xe đi, trong con ngươi mang theo kính phục. Loại này thương lông mày đều không nhíu một cái. Là kẻ hung hãn. Chỗ ngồi phía sau rất không. Vì để tránh cho hai lần thương tổn, Kamikawa-san đề nghị, ngài có muốn hay không nằm úp sấp? Không cần, ngồi là tốt rồi. Houzen Kiyoshi mặc dù là chật vật như vậy, cũng như cũ lưng thẳng tắp. Vậy ngài cẩn thận một chút. Kamikawa-san lo âu liếc mắt nhìn hắn. Ngồi sẽ chỗ điều khiển lái xe. Miyawa Keitasu xuyên thấu qua phía trước kính chiếu hậu nhìn Houzen Kiyoshi một chút. Ở Houzen Kiyoshi nhìn sang nhưng một sát na kia, nhắm hai mắt lại, ngay ở vừa nãy, Kamikawa-san nâng Houzen Kiyoshi lên xe thời điểm. Hắn nhìn thấy Houzen Kiyoshi thương thế. Cái kia thương thế chỉ có thể dùng còn lại để hình dung. Hắn cảm giác trong lòng buồn, hô hấp rất là khó khăn. Rõ ràng vốn là vì nổ chết hắn mà chế tạo chất nổ. Nhưng bây giờ nhìn đến hắn bởi vì nổ tung mà bị thương. Trong lòng nhưng đổ đến không được. Là bởi vì hắn nhẹ dạ sao? Không, cũng không phải. Miyawa Keitasu lắc đầu phản bác. Hắn chỉ là đơn thuần bởi vì đối phương cái này thương là vì bảo vệ hắn mà tạo thành thôi. Liền chỉ là như vậy. Hắn nhắm mắt lại. Trong đầu chớp qua rất nhiều lung ta lung tung đoạn ngắn. Cuối cùng dừng lại ở Houzen Kiyoshi tấm kia ẩn nhẫn thống khổ. Hai con mắt đóng chặt trên mặt. Đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị bảo vệ cảm giác. Lại như một cái huyết nhục đúc thành bình chướng. Đem hết thảy nguy hiểm chặn ở bên ngoài. Nhưng là tại sao vậy chứ? Trận này nổ tung người khởi xướng rõ ràng chính là hắn không phải sao? Chẳng lẽ nói chỉ bằng một cái không quá chắc chắn chân thực tính liên hệ máu mủ là có thể như vậy vô tư vì là một cái muốn giết hắn người làm được tất cả những thứ này sao? Miyawa Keitasu không tin, cũng vì này cảm thấy châm biếm. Huyết thống có thể đại biểu cái gì đây? Ở hắn này ngắn ngủi 20 mấy năm thời gian bên trong. Huyết thống cái gì đều đại biểu không được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.